pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1844 kết thúc thiên. 3. Nếu trong tay con tin không cái trứng dùng, kia cũng không cần thiết kéo cái này trói buộc mất không thần nguyên. Bọn họ chỉ có thể sử dụng trung ương vũ trụ trung cao cấp nhất khống vực thủ đoạn mới có thể ở sân. Khách tác chiến dưới tình huống khống chế trụ chính mình phụ cận này tiểu khối khu vực. Mỗi một đinh điểm khu vực đều yêu cầu cuồn cuộn không dứt thần nguyên. Dùng ở cái này không có bất luận cái gì giá trị người trên người thật sự là quá mức lãng phí. Đơn giản giết đi, Diệu Huyền bên này mọi người như là miệng đồng thời bị nhét vào một cái trứng gà. Ngự trưởng tôn, cư nhiên cứ như vậy cả người mạo hiểm khói trắng lúc sau lại cả người mạo hiểm khói đen bị người ta cấp hoàn toàn diệt sát. Quỷ dị chính là Diệu Huyền mặt khác hai vị trưởng tôn U Đàm cùng Thể Hồ lại là liền cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Càng thêm quỷ dị chính là, ngự trưởng tôn hoàn toàn hôi phi yên diệt hết sức, thế nhưng có một giọt đỏ thắm hồn huyết từ kia đối nam nữ thi triển đại túi lưới bay ra. Lập tức chạy về phía Lâm Tịch mà đi. Hiện tại, Lâm Tịch kia tích đã rời đi chính mình không biết nhiều ít năm tháng hồn huyết đang ở đầu ngón tay. Thượng quay tròn xoay tròn, nhan sắc lại từ phía trước đỏ tươi trở nên dần dần mang lên một mặt tím đậm mơ siêu đang ở thúc dục. Mấy chỉ hoàng hậu tự bạo khai thần văn hắc kim cũng chính là Diệu Huyền dân cư trung cộng vô cực năng lượng. Kim loại khối mạnh mẽ phá vỡ tinh vực kia một đôi nam nữ tức khắc đột nhiên mà kinh. Sao có thể, chỉ có hoàng cấp đại tôn mới có thể có được màu tím hồn huyết. Như vậy thuần túy mà trong suốt màu tím hồn huyết, đế cấp đại tôn hồn huyết đã bắt đầu xu với hiện ra màu tím. Nhưng là tuyệt đối không phải là loại này như tím thủy tinh trong suốt rồi lại cực hạn nùng liệt. Này chỉ có thể là hoàng cấp đại tôn huyết. Chẳng lẽ bọn họ phỏng chừng sai lầm, này hoang vắng tinh vực cư nhiên có một vị đại tôn thân lâm tọa chấn. Khó trách phía trước bọn họ bắt cái kia trưởng lệnh giả hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì. Tác dụng đâu, hai người tức khắc lại không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Triệt rớt sở hữu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tâm tư. Đồng thời quỳ sát với mà run bần bật, năm hoàng tất cả đều là nam tính. 13 đế chung cũng chỉ có huyền đế cùng dạ đế hai vị nữ tính. Này đó trung ương vũ trụ trung cao cấp nhất tồn tại xưa nay đều là hành tung thành mê. Chỉ có bên người thân cận nhất mấy cái tâm phúc mới có thể biết hướng đi. Bọn họ cũng không biết trước mặt vị này đến tột cùng là huyền đế vẫn là dạ đế. Hai người trung nam tử đã từng nghe nói qua huyền đế lịch kiếp nghe đồn. Trong lòng chua xót cơ hồ muốn lan tràn đến trong miệng. Hắn âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần là huyền đế, bởi vì ngay cả bọn họ loại này tiểu nhân vật đều biết. Nhà mình tôn thượng cùng vị nào là từng có tiết, hai người hợp sướng này ra trước cứ sau cung thật là làm người khó hiểu. Ở đại gia trong mắt, hai vị này thần bí cao thủ nhất chiêu diệt sát ngự trưởng tôn lúc sau nhất định là xuất lĩnh đàn. Trùng đối Diệu Huyền đại khai sát giới, không dự đoán được chính là bọn họ thế nhưng vẻ mặt sợ hãi đối với Diệu Huyền một cái nho nhỏ chấp. Hành giả đại lễ thăm viếng, vì thế Diệu Huyền bên này mọi người lại như là miệng đồng thời bị nhét vào một cái đà điểu trứng. Lóng lánh màu tím quang mang hồn huyết rốt cuộc ở Lâm Tịch đầu ngón tay chợt lóe mà không. Lâm Tịch như cũ đạm nhiên nhìn kia đối nam nữ. Thanh âm như cũ là như vậy không hề gợn sóng, như thế nào không tự bảo hoàng hậu, kỳ thật liền tính không nói ta cũng biết ai là các ngươi tôn chủ. Tuân đế, bản tôn nói nhưng đối, quỳ sát với mà nam nữ cả người run lên, không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận chỉ là nhỏ giọng cầu xin thần tôn tha thứ. A, trả lời bọn họ chỉ có một tiếng như có như không. Cười như không cười a. Nữ tử run bần bật, run giọng nói, hậu bối không biết tôn thần tự mình giá lâm, mạo phạm chỗ còn thỉnh thần tôn xem ở nhà ta tôn chủ phân thượng bỏ qua cho chúng ta một cái tánh. Mạng Nga, Lâm Tịch như cũ đạm nhiên nhìn chăm chú quỷ sát kia đôi nam nữ. không biện hỉ nộ lại thật lâu không nói. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, nàng lại lần nữa phát ra một tiếng đạm nhiên xa xưa thở dài. Chỉ là lúc này đây ai đều có thể nghe được ra nàng trong thanh âm mang theo một chút vui mừng. Nữ nhân trong lòng một an, xem ra bọn họ hai cái mạng nhỏ xem như có thể bảo vệ. Lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua vị kia tân tấn giai thần tôn. Lại thấy nàng nghiêm nghị độc lập chung đều có một cổ uyên đình nhạc trì khí thế. Lệnh người không dám nhìn thẳng, cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, chính là đến tận đây. Hắn cần thiết nhận mệnh, chỉ bằng này khí thế trước mặt vị này chính là hoàng cấp đại tôn không thể nghi ngờ. Phía trước, khẳng định là người ta cố ý ẩn nấp hơi thở không cho người khác phát hiện. Đến nỗi vì cái gì muốn như vậy, có thể là đến từ vị này thần tôn thích trêu chọc tiểu bằng hữu chơi ác thú vị đi. Mà giờ phút này vị kia thần tôn đầu hơi hơi giơ lên. Tựa hồ chính nhìn phía vách tường cháo trong vòng rượu huyền. Lệ, một tiếng lảnh lót dài lâu, như cầm như tiêu tiếng kêu xa xa truyền đến, cơ hồ là ngay lập tức chi gian, trên bầu trời chợt xuất hiện một con cửu vĩ đại điểu. Cánh vì màu son, vũ sắc xanh thẫm, mắt tím chu mõm, thần mang ẩn ẩn, thế nhưng là trong truyền thuyết thần điểu, chín niết tuyết loan, mà nguyên bản thoạt nhìn mẫn nhiên với chúng nữ từ đột nhiên chậm rãi đạp không dựng lên. Chỉ thấy nàng kia ấn đường một vòng màu bạc trăng non làm nổi bật dưới. Màu tím tinh mắt hoa hòe sán sán, một bộ huyền sắc thêu thiên khư thánh liên áo choàng không gió tự động. Vạt áo nhanh nhẹn, thẳng dục thuận gió mà đi, giờ khắc này mọi người áp lực không được nội tâm kích động. Đã có người vô pháp khống chế tâm thần không tự chủ được cùng phía trước nữ nhân giống nhau cung. Kính cúng bái. Ai còn dám nói kia không chung như thần chi nữ tử bình phàm bình thường. Quỳ sát đất lễ bái nữ nhân tức khắc sắc mặt một mảnh trắng bệch. Băng tím hai tròng mắt, tim sen ánh nguyệt, dưới tòa chín niết tuyết loan. Có thể có được này đó tính chất đặc biệt người toàn bộ trung ương vũ trụ chỉ có huyền đế. Trước mắt người này thế nhưng là huyền đế. Không, không không, nữ nhân trong miệng phát khổ. Hiện giờ nhân gia đã có thể xưng là huyền hoàng, bút thú đảo www.biqudao.xyz. Mà bọn họ tuân đế, lại vẫn như cũ vẫn là cái kia tuân đế, nữ nhân trong lòng như bị vạn năm huyền đóng băng ấn. Lạnh lẽo một mảnh, chín đốt bộ thánh tử chết thảm tuân đế tọa hạ bộ chúng không người không biết. Không chỉ như thế. Toàn bộ chín đốt bộ cùng thánh tử quan hệ họ hàng bộ tộc tất cả đều bị phẫn nộ đến cực điểm đế tôn. Hạ lệnh tàn sát hầu như không còn, chỉ vì hắn vô tình giữa thúc đẩy huyền đế lịch kiếp thành công. Chỉ là huyền lịch kiếp trở về vì sao không đi trung ương vũ trụ tím lan thần điện thắp sáng chính. Mình thần đàn chiêu cáo thiên hạ, ngược lại tới cái này hoang vắng chỗ. Không có người trả lời nàng nghi vấn, trên bầu trời. Kia chỉ màu thiên thanh đại điểu đem một viên điểu đầu để sát vào lâm tịch nhẹ nhàng ở nàng má. Thượng sát cọ, màu tím tròn xoe trong mắt thế nhưng tựa hồ chứa một uông thanh lệ. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở lại. Lâm tịch hai tròng mắt cũng hình như có tinh quang chớp động. Đúng vậy, tuyết tuyết, đã lâu không thấy, nàng là huyền đế thời điểm tuyết tuyết bồi nàng. Nàng là lâm tịch thời điểm tuyết tuyết vẫn là bồi nàng. Lệ, chín niết tuyết loan quay chung quanh nàng xoay quanh mà vũ. Ai nấy đều thấy được nàng trong lòng hân hoan vô hạn. Nàng màu đỏ thắm cánh chim mang theo từng trận cuồng phong thổi chúng mọi người ngã trái ngã phải. Ly nàng gần nhất lâm tịch ngược lại phảng phất giống như chưa giác. Lù lù bất động, chỉ kia kiện màu đen áo choàng phần phật bay múa, giống như họa trung thần tiên đương phong mà đứng. Đừng náo loạn, ngoan tuyết tuyết, lâm tịch vươn tay sờ sờ nàng thật lớn vô bằng cánh chim. Tuyết tuyết liền ngoan ngoãn an tĩnh lại, lăng không huyền đình với chủ nhân bên người. Chín điều thật dài linh vũ hoặc rũ hoặc cuốn, ý thái thanh thản bình yên chung lại mang theo cổ bễ nghễ. Quả nhiên là chỉ xứng đại tôn có được linh vật, cung nghênh huyền đế trở về. Thể hầu cùng U Đàm đôi tay cử quá ngạch đi đầu được rồi cái đế ấp đại lễ. thấy nhà mình trưởng tôn đều như thế. Những người khác cũng sôi nổi làm theo đối với Lâm Tịch khom mình hành lễ. Cung nghênh huyền đế, Diệu Huyền người giữa tự nhiên có không ngừng một lần đi qua trung ương vũ trụ. Huyền đế cùng dạ đế hai vị này nữ đế hiển hách uy danh đã sớm như sấm bên tai. Trong đám người cũng có gia nhập Diệu Huyền không lâu vẻ mặt mộng bức tiểu tân nhân. Lão điểu nhóm liền sẽ lặng lẽ cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút huyền đế đại danh cùng với này. Dưới tòa dũng mãnh vô cùng 28 bộ chúng, đối với Lâm Tịch tân thân phận, cơ hồ mỗi người đều nhảy nhót không thôi. Trong đó cửu tiêu các toàn thể thành viên quả thực là có chung vinh dự. Năm hoàng 13 đế A, bọn họ cư nhiên là huyền đế bằng hữu đâu. Mà mới nhậm chức vị kia mông còn không có ngồi nhiệt năm kẻ hèn trường trong lòng liền ha hà đát. Cảm giác Chiang Lý lưu lại cục diện rối rắm thật sự là quá phòng tay. Còn kiếm phá cửu tiêu, phá ngươi đại gia A, nhân gia là huyền đế sư phụ, ngươi nhà phá được sao? Hết chương.